lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành, nàng cầm lên CD ký vào tên mình, nét chữ yêu mỹ xinh đẹp tựa như khí chất của nàng. Tống Hàm Nghi trong lòng thầm nghĩ, bằng hữu của ngươi hay là ngươi muốn xin chữ ký? Nếu là bằng hữu thì tại sao nói chuyện lúng túng như vậy? Liêu Kính Hàn nhìn thấy nàng ghi trên CD là tặng Liêu Kính Hàn, sắc mặt âm trầm xuống, lúc nãy là vì sợ hiểu lầm nên đã nói rõ, không ngờ vẫn bị nàng hiểu lầm. Cảm ơn ngươi rất nhiều, ta vẫn chưa cảm ơn sếp Liêu, sếp không cần phải khách khí. Người cứ gọi ta là Kính Hàn được rồi, ở đây không phải sở cảnh sát. Liêu Kính Hàn mỉm cười khách khí, lén lút kéo áo của Hứa Gia Văn chùi đi hàng chữ tặng Liêu Kính Hàn trên CD, mắc công lát nữa Diệp Vũ An bắt nàng đi xin lại lần thứ hai càng thêm phiền toái. Hứa Gia Văn nhíu mày nói nhỏ bên tai Liêu Kính Hàn. Quân tử không cướp đi vật yêu thích của người khác, ngươi cũng thật bỉ ổi, còn nói là không có hứng thú với nàng, lại lợi dụng danh nghĩa fan đi xin chữ ký của nàng là có mưu đồ bất chánh gì? Mưu đồ em gái ngươi à, nếu ta thật có mưu đồ với nàng, ta sẽ mưu đồ quải nàng lên giường chứ không có rảnh mà đi xin chữ ký. Liêu Kính Hàn không ngờ huynh đệ của mình lại nghĩ mình là loại người như thế, nàng không hèn hạ đến trình độ dùng thủ đoạn để câu dẫn nữ nhân, huống chi nàng đã có bạn gái, nàng làm vậy để làm gì chứ? Tống Hàm Nghi đứng cách đó không xa, mặc dù nàng đang cùng vài người trò chuyện nhưng vẫn có thể nghe được họ nói gì với nhau. Tống Hàm Nghi nhất thời đỏ mặt, cảm thấy hai người này đúng là đáng chết, nàng dù sao cũng đang đứng bên cạnh, bộ họ coi nàng bị điếc hay vô hình, nói chuyện mặc dù nhỏ tiếng như nàng vẫn có thể nghe được. Đáng kinh tởm nhất chính là Liêu Kính Hàn, nàng cảm thấy Liêu Kính Hàn đúng là tên biến thái, thật không ngờ sếp Liêu nhìn bề ngoài lịch sự lại phong độ tao nhã, nhưng bên trong thực chất là một tên siêu cấp biến thái. Tống Hàm Nghi không kỳ thị đồng tính vì trong làng giải trí có không ít người đồng tính, bằng hữu nàng cũng là một trong số đó, có không ít người cùng giới theo đuổi nàng, nhưng nàng không có cảm giác với họ. Tuy nàng biết Liêu Kính Hàn là đồng tính vì cách ăn mặc rất nam tính, giọng nói lại trầm thấp, thanh âm rất êm tai, lúc đầu nàng nhận lầm Liêu Kính Hàn là nam nhân, đối phương lại có cục xương trên cổ họng mơ hồ nhìn giống yết hầu của nam nhân, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra Liêu Kính Hàn không phải nam nhân, cách đây mấy ngày còn cảm thấy ngưỡng mộ sự tài giỏi của đối phương, bây giờ cảm thấy thất vọng về Liêu Kính Hàn, bởi vì nàng ghét nhất loại người không nghiêm túc trong tình yêu, vô tình làm khổ nữ nhân. Nghe cách nói chuyện của Liêu Kính Hàn làm nàng nghĩ đối phương là tên lăng nhăng, không đứng đắn. Lát sau Bella đi đến bên cạnh lôi kéo Liêu Kính Hàn đến giới thiệu với Tống Hàm Nghi. Liêu Kính Hàn không biết mẹ mình lại muốn gì nữa đây, có sự cảm xấu nàng lùi về phía sau, liều mạng lắc đầu không muốn đi. Bella thô bạo lôi nàng đến bên cạnh Tống Hàm Nghi. Hàm Nghi, đây là nữ nhi của ta, tên là Liêu Kính Hàn, nàng rất hâm mộ ngươi Nga, mỗi ngày đều phải nhìn ảnh của ngươi mới ngủ được, hay là hai người các ngươi trò chuyện đi. Kính Hàn mau dẫn nàng đi dạo xung quanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bella nháy mắt ra hiệu, Liêu Kính Hàn bắt đầu phát hỏa, nàng nói nàng hâm mộ Tống Hàm Nghi hồi nào, cái gì nhìn ảnh mới ngủ được, nói tựa như nàng biến thái không bằng, thật bội phục mẹ mình nói dối trắng trợn mà mặt không đổi sắc. Tống Hàm Nghi kinh ngạc vì nhận ra Liêu Kính Hàn là nữ nhi của Bella, khó trách hai người có nét giống nhau, tuy Liêu Kính Hàn cũng họ Liêu, nhưng trước giờ nàng không nghĩ Liêu Kính Hàn là con của Liêu Thanh Huy, vì nàng cảm thấy Liêu Kính Hàn không giống hắn, mà mang nhiều nét châu Âu hơn, nếu ánh mắt màu xanh khiến người ta cảm thấy nó xinh đẹp như màu của sóng biển, thì ánh mắt màu xám khói của Liêu Kính Hàn mang theo sự yêu thương nào đó rất bí ẩn, khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu đằng sau sự thần bí kia là điều gì. Nàng cảm thấy màu mắt của Liêu Kính Hàn là màu xám xinh đẹp nhất nàng từng nhìn thấy, lông mi lại rất dài khiến ánh mắt có vài phần tà mị. Liêu Kính Hàn đi ở phía trước không biết nên dẫn Tống Hàm Nghi đi đâu bây giờ. Tống tiểu thư đừng nên tin những gì mẹ ta nói, nàng chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi. Nếu ngươi còn gọi ta là Tống tiểu thư thì ta sẽ gọi ngươi là sếp Liêu. Tính cách của ngươi có chút thẳng thắn vô tình khiến người khác bị tổn thương, ta còn tưởng mình có một fan tài năng như vậy, không ngờ là do ta hiểu lầm. Tống Hàm Nghi yêu nhã mỉm cười, thật ra nàng biết Liêu Kính Hàn không phải fan của mình, nếu là fan của nàng tại sao mỗi lần gặp mặt nàng đều muốn lẩn tránh, nói chính xác hơn là lãnh đạm, thờ ơ khi đối diện với nàng, không có chút gì gọi là yêu thích. Nàng là nữ nhân tinh tế nên sớm nhận ra điều này, chẳng qua muốn trêu chọc Liêu Kính Hàn một chút, huống chi không phải trên đời này ai cũng yêu thích nàng, nàng không phải loại người tự tin đến nổi sinh ra hoang tưởng. Liêu Kính Hàn có chút áy náy, hơi mím môi. Thật ra thì ngươi rất xinh đẹp và thông minh, là do ta không biết thưởng thức ưu điểm của ngươi. Nói vậy ngươi thưởng thức khuyết điểm của ta sao? Tống Hàm Nghi hai tay ôm trước ngực tựa tiếu phi tiếu nhìn Liêu Kính Hàn, Liêu Kính Hàn cảm thấy nàng nói chuyện luôn bắt bẻ mình, nói thế nào cũng bị nàng sửa lưng, cũng không biết nên nói gì cho phải. Liêu Kính Hàn bản tính trầm tĩnh, rất khó để thân thiết với một người, hai người đang đi thì có một đám hài tử chạy nhảy náo loạn, Tống Hàm Nghi không cẩn thận bị trượt chân. Nghe Tâm quản lý của nàng đang đi theo phía sau nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng, không biết sau khi Tống Hàm Nghi ngã xuống ngày mai trên trang đầu của tạp chí sẽ đăng hình ảnh gì. May mắn Liêu Kính Hàn nhanh chóng đỡ lấy nàng, hai người cứ duy trì cái tư thế này qua không biết mấy giây. Tống Hàm Nghi cảm nhận được nhịp tim của mình có chút rối loạn khi nhìn dung mạo xinh đẹp lạnh lùng trước mắt ở khoảng cách gần như vậy. Tống Hàm Nghi sẽ không ngờ đến từ cái khoảnh khắc thoáng qua này, bắt đầu từ đây nàng sẽ bị thân ảnh của đối phương âm thầm tiến vào lòng của mình. Liêu Kính Hàn khẽ nhíu mày nhìn Tống Hàm Nghi, giọng nói mang theo sự thống khổ. Ngươi, có thể rời gót giày của mình ra khỏi chân ta hay không? Thật xin lỗi, cách chương.